Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, Dark Armor giáp tối. Khoảnh khắc sau, cậu bước ra từ Darkness trên ngọn lửa bập bùng của đống đổ nát đang cháy. Ngôi đền trong khu vườn đã sụp đổ, bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, ngọn núi đổ nát vẫn còn cháy. Và sức nóng mãnh liệt đến mức một con người bình thường sẽ bị thiêu thành cho ngay lập tức. Ngay cả một sen cũng có thể bị thiêu chết hoặc ngạt thở trong làn khói đen cuồn cuộn. Tuy nhiên, Sunny vẫn gần như không hề hấn gì nhờ vào Onyx Mantle. Tuy không thoải mái, nhưng cậu có thể tự do khám phá tàn tích đang cháy. Không mất nhiều thời gian để tìm thấy sen, cô khá nổi bật. Ở giữa đống gát đang bốc cháy, có một khu vực bị Darkness bao trùm, tĩnh lặng và yên bình. Xe đầu của cậu đang ở bên trong. Dĩ nhiên, cậu không thể nhìn thấy cô rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô và của các bóng tối của mình. Sunny ngập ngừng đứng ở rìa của vùng Darkness thật sự trong vài giây. Cái này mới đấy. Sen trước đây đã mang một phần Darkness nguyên tố trong tim. Đúng là như vậy, nhưng cô chưa bao giờ có thể triệu hồi nó theo cách này. Cô chỉ có thể sử dụng nó để hiện ra một vũ khí hoặc bao phủ một ký ức. Dường như việc tiêu diệt Reflection đã lấp đầy kho dự trữ của Heart of Darkness đến mức tràn đầy. Cho phép sức mạnh của cô tiến hóa. Từ cái nhìn của cậu, Sen đã có được một khả năng tương tự với khả năng của Revel. Giờ đây, cô có thể bao phủ một khu vực bằng Darkness của mình. Khu vực này không rộng lớn như của Revel, nhưng điều đó không quan trọng. Sunny mỉm cười, điều quan trọng là sự cộng hưởng giữa sức mạnh này và khả năng. Mantle of Darkness của Sen, khi được bao quanh bởi Darkness, đặc biệt là Darkness thật sự. Tốc độ và sức mạnh của cô sẽ tăng lên. Những vết thương của cô sẽ được chữa lành. Giờ đây, Sen có thể tự do giải phóng Darkness nguyên tố. Cô có thể được bao quanh bởi nó mọi lúc. Điều này có nghĩa là cô hầu như luôn có thể nhận được lợi ích tối đa từ Mantle of Darkness. Ngoài ra còn có một điều nữa. Mặc dù Sunny không chắc làm sao để giúp Sen tiến hóa, cậu cảm nhận rằng sức mạnh mới này của cô có thể rất tốt là bước đầu tiên để trở thành một Tyrant. Rốt cuộc, các Tyrant là những thực thể áp đặt quyền lực của mình lên thế giới. Tương tự như các Sovereign, dù theo cách khác biệt, hầu hết các Tyrant kiểm soát một lãnh thổ hoặc một đội quân thuộc hạ. Thường là cả hai cùng lúc. Và khả năng nhấn chìm một khu vực trong Darkness nguyên tố khá gần với việc chiếm quyền kiểm soát nó. Phải không nhỉ? Sunny tiến về phía trước và đồng thời kiểm soát một trong những hóa thân quấn quanh cơ thể của Sen. Nếu không, cậu sẽ bị sức mạnh của chính xe đầu làm cho mù lòa. Điều này sẽ khá bối rối. Giờ đây, khi không còn bị áp lực của trận chiến thúc ép, Sunny cảm thấy ngỡ ngàng trước cảm giác kỳ diệu và kỳ lạ của việc hòa nhập với một sinh vật khác. Một lần nữa, cậu ngẩn ngơ trong vài khoảnh khắc, chìm đắm trong cảm giác phức tạp, xa lạ khi trở thành một với cơ thể của Sen. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy những vết thương khủng khiếp của cô đang lành lại. Rốt cuộc, cô đã dành thời gian ẩn mình trong Darkness triệu hồi của chính mình. Được nuôi dưỡng và phục hồi bởi nó, rồi một âm thanh lớn thu hút sự chú ý của cậu. Đó là âm thanh của một mảnh giáp ngực Onyx bị hư hại nặng rơi xuống mặt đất. Sunny chớp mắt vài lần, rồi cậu lại chớp mắt thêm vài lần. Không, khoan đã, gì cơ? Sen dường như đang cởi bỏ giáp của mình. Không còn nhầm lẫn, cậu đang nhìn thế giới qua đôi mắt của cô. Sau tất cả, nữ kỵ sĩ bằng đá thanh thoát đang đứng trong Darkness, từ từ tháo bỏ bộ giáp vỡ nát của mình. Cô gần như đã thoát ra khỏi nó hoàn toàn, chỉ còn lại vài mảnh. Sunny đã thoáng thấy mặt và làn da của Sen trước đây. nhưng cậu chưa từng thấy cô bên ngoài bộ giáp phức tạp. Đáng sợ, đây thực sự là một cú sốc. Sen mặc một bộ đồ đơn giản bên dưới lớp giáp Onyx, giống như bất kỳ kỵ sĩ nào. Hình dáng của cô hoàn hảo một cách cuốn hút, phù hợp với gương mặt phi nhân loại đẹp đẽ của cô. Da của cô có màu giống với giáp Onyx, khiến nó trông như thể cô được tạo ra từ đá. Tuy nhiên, cô không phải như vậy. Dù cơ thể của Sen trông như được cắt gọt từ đá và có nhiều tính chất của đá, thực chất nó chỉ mang đặc điểm giống đá. Giờ đây, khi có thể cảm nhận rõ hơn, Sunny nhận ra rằng cô là một thực thể bằng xương bằng thịt. Ít nhất là bằng thịt và bụi. Và khi nhìn thấy cô như thế này, Sunny không thể không nhớ đến bức tượng xinh đẹp của Storm God mà cậu từng thấy trong đền thờ của Ebony Tower. Rõ ràng là Nether đã lấy ai đó làm cảm hứng khi tạo ra Stone Sen. Ít nhất là về mặt ngoại hình. Trong khi đó, Sen dành cho cậu một cái nhìn thờ ơ và tiếp tục cởi bỏ giáp của mình. Những chiếc grip và vambraces rơi xuống đất, để lại cô hoàn toàn không có phòng vệ. Grip bảo vệ phần ống quyển và đôi khi là đầu gối vambraces bảo vệ phần cánh tay dưới, từ khuỷu tay đến cổ tay. Sunny chợt nhớ rằng cậu không đến đây chỉ để đứng nhìn. Nhưng tại sao cô lại cởi bỏ giáp thay vì phục hồi nó? Câu trả lời đến ngay sau đó. Sen quỳ xuống bên bộ giáp vỡ và nhìn nó một lúc. Dường như có chút gì đó như một cảm xúc u buồn thoáng qua trong đôi mắt màu ruby của cô. Sau đó, cô giơ tay lên và đấm xuống. Bộ giáp Onyx Adamantine vỡ tan như thủy tinh, rồi được hấp thụ vào cơ thể của cô, giống như những ký ức mà cô từng tiêu thụ trước đây. Đột nhiên, ngọn lửa đỏ bừng cháy trong đôi mắt của cô sâu hơn, và Sen dường như trở nên mạnh mẽ hơn. Đứng thẳng lên với vẻ kiêu hãnh, cô ưỡn thẳng lưng. Khoảnh khắc sau, thân hình tuyệt đẹp của cô được bao phủ bởi dòng Darkness lưu truyền. Và Darkness đó đông cứng lại, bao bọc cơ thể của xe đầu trầm lặng trong một lớp giáp Onyx tinh xảo, mới nguyên và hoàn mỹ. Sunny đứng bất động, móc lửng, không thể tin được. Có vẻ như Zen vừa tự mình tạo ra Onyx Mantle của riêng mình. Hết chương.